Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 642 ta là ai? Viên Thư Duật nhìn sang, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn thực sự là không có chú ý tới cây dưới đáy còn ngồi xếp bằng một người. Trên người người này ăn mặc quần áo màu đen, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn, xem ra cùng vỏ cây gần như, vì lẽ đó. Nhìn thấy hắn người, đều sẽ không chú ý tới hắn, mà ở đỉnh đầu của người này, chính là mang theo khắp cây đom đóm cây cối, cho người này bằng thêm một luồng khí chất thần bí. Trên mặt của người này tuy rằng đều là nếp nhăn, xem ra già lọm khọm, thế nhưng ánh mắt lại dường như trẻ con như thế, tinh khiết, trong suốt, trắng đen rõ ràng, khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị. Nhìn thấy người này, Kỳ Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm, có điều đại thừa kỳ thôi, còn không thương tổn tới chính mình chủ nhân. Hơn nữa, xem ông lão này ôn hòa dáng vẻ, không giống như là có cái gì ý đồ bất chính. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, đúng, ta đến rồi, lão nhân gia, là ngươi dùng cái kia hai con đom đóm dẫn ta đến chứ. Viên Thư Duật xem ông già này, nội tâm đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác thân cận. Thật giống như tình cờ gặp thất tán đã lâu huyết mạch thân nhân. Thật giống như đụng tới quanh năm không gặp bạn cũ như thế. Viên Thư Duật nội tâm cả kinh. Không biết cảm giác như vậy là đến từ lão nhân phương pháp, vẫn là huyết thống nơi sâu xa ẩn chứa rung động. Ông lão tựa hồ nhìn thấu Viên Thư Duật ý nghĩ. Ta gọi Bá Kình, bên trong thân thể ẩn chứa ngũ trảo kim long huyết mạch, ẩn chứa vu tộc đại vu huyết thống, còn ẩn chứa có thanh loan huyết thống. Chấm ngoặc kép, nghe xong lời của lão nhân, Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh đều kinh ngạc đến ngây người. Này ba loại huyết thống, bất luận một loại nào huyết thống, đều là phi thường lợi hại. Một người có thể ẩn chứa trong đó như thế, nhất định chính là thiên tài trong thiên tài. Tu luyện lên phi thường mãnh liệt, mà ông già này, dĩ nhiên ẩn chứa có ba loại huyết thống. Vu tộc huyết thống cũng còn tốt, dù sao vu tộc cùng nhân loại thông hôn tương đối nhiều, mà thanh loan huyết thống, ngũ trảo kim long huyết mạch liền khá là quý hiếm. Cái này Bá Kình lại có thể đồng thời có này hai loại huyết thống, chỉ có thể nói rõ cha mẹ hắn đều là phi thường có lai lịch sinh linh. Mà Viên Thư Duật cũng là rõ ràng, cái này Bá Kình hẳn là không phương pháp, là bên trong thân thể của hắn ẩn chứa ngũ trảo kim long huyết thống, để cho mình cảm giác được thân thiết tâm ý. Bá Kình đứng dựng đứng lên, nhất thời tốt hơn một chút đom đóm dường như tìm tới thân nhân hài tử như thế, quanh quẩn ở xung quanh hắn, ở xung quanh hắn tỏa ra điểm điểm ánh sáng. Xem ông già này mỉm cười, từ bối cảnh đen kịt tiểu hà bên đi tới, bên người là có từng điểm ánh sáng đom đóm. Viên Thư Duật lại là một trận bừng tỉnh, lão nhân mặt hiền lành, còn mang theo khiến người ta nụ cười ấm áp, thấy thế nào, làm sao cũng giống như là một bức mỹ hảo đến cực điểm tranh vẽ. Bá Kình đón lấy nói rằng, ta ở tại quốc gia này có 60 năm, 60 năm trước, ta là ở tại Hoa Hạ quốc dãy núi Côn Luân trong một vùng sơn cốc. Tuy rằng, rất là nhớ nhung cố hương, thế nhưng, nơi đó đã không có ta cái gì lo lắng người và sự việc. Vì lẽ đó, ta ở đây ở lại rất khá. Viên Thư Duật gật gật đầu. Chính là ở thời đại thượng cổ, Côn Lôn Sơn cũng là rất nhiều môn phái, rất nhiều người tu tiên tụ tập địa. Côn Lôn Sơn kéo dài mấy ngàn cây em, xác thực cũng là có không ít linh khí dồi dào, thích hợp chỗ tu luyện. Nói, lão nhân chỉ bờ sông bên kia một chỗ thung lũng. Thung lũng kia, chính là ta chỗ ở. 60 năm qua, ta hầu như không có bước ra qua thung lũng. Ngày hôm nay là lần thứ nhất đi xa như vậy con đường, đến hội kiến tiểu hữu. Lão nhân còn không có nói ra chính là, bởi vì lão nhân điểm đặc biệt, bởi vì lão nhân đã từng thế không ít người chẩn bệnh chữa bệnh. Thung lũng kia bị dân bản xứ xưng là thánh cốc, mà lão nhân cũng bị mọi người gọi là thánh lão. Ở mọi người trong lòng, là hoạt thần tiên như thế tồn tại. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, Làm sao ngươi biết ta đến? Lão nhân nở nụ cười. Ta vừa vặn sẽ quái tượng thuật. Dùng quái lẫn nhau đoán ra được. Có một vị cùng ta phi thường có duyên phận tiểu hữu đi tới nơi này. Nhi ta còn có thể vu tộc thư ký. Có thể thông qua động vật, côn trùng quan sát thế giới này. Vì lẽ đó, ta nhìn thấy người đến. Nhìn thấy người đi dạo chợ đêm. Liền thông qua hai con đom đóm. Sử dụng vu tộc bí pháp. Dẫn dắt người đến. Thực sự là tiêu hao ta không ít tinh thần đây. Viên thư duật gật gật đầu. Ta cũng rất cao hứng ở đây gặp gỡ ngươi. Bá Kình nói rằng, ngươi là thuần huyết ngũ trảo kim long. Huyết thống còn phi thường cao quý. Ta xem sát ngươi số mệnh. Ngươi tuy rằng xuất thế có điều mấy tháng. Thế nhưng giết chết không ít người không nói. Còn có một chút người cũng là bởi vì ngươi mà chết. Cái này đây, nói đến vẫn còn có chút không tốt. Viên thư duật nhíu mày. Hắn giết người đều là người đáng chết không nói. Bởi vì hắn mà chết người, cũng đều là đáng chết người. Làm những chuyện này, hắn tâm trí kiên định, không có một tia tiếc nuối. Viên thư duật vẻ mặt tự nhiên không có ẩn giấu ý nghĩ của hắn cùng tâm tình. Bá Kình nở nụ cười. Ta biết, người khả năng không thích nghe những thứ này. Nhưng ta vẫn phải nói. Làm thiên chi kiêu tử, giết mấy người cũng không có cái gì. Thế nhưng, giết người hơn nhiều. Dù sao vẫn là không tốt. Bản thân ngươi thực lực không sai. Bên người lại có một thực lực mạnh mẽ quỷ phó. Nghĩ đến mặc kệ là ở ra sao tình trạng dưới, đều sẽ không có nguy hiểm gì. Vì lẽ đó, có thể không giết người vẫn là không nên giết người. Viên thư duật suy nghĩ một chút Bá Kình. Gật gật đầu. Được rồi, người ta nhớ kỹ. Thế nhưng ta luôn luôn đều là giết đáng chết người. Chết trên tay ta người. Không có một là vô tội. Bá Kình vừa cười. Ngươi xem một chút. Những này đom đóm. Có điều thì có mười mấy ngày. Hai mươi mấy trời rực rỡ. Một đời sinh mệnh có điều mấy tháng. Ngươi nói. Bọn nó có nên hay không tồn tại. Bọn nó tồn tại ý nghĩa là cái gì? Nói. Viên thư duật liền nhìn thấy một bức tranh ở trước mắt của chính mình bày ra. Một con đom đóm. Từ trứng bên trong phá xác mà ra. Đón lấy trở thành ấu trùng, trở thành dũng, trở thành thành trùng thành là chân chính đom đóm. Quá trình ngắn ngủi mà kích động lòng người. Khi thấy đom đóm trở thành thành trùng dáng dấp, ở giữa cây cỏ bay lượn, tìm kiếm tự mình phối ngẫu. Rực rỡ thời gian không qua mấy ngày, mười mấy ngày, hai mươi mấy trời, thậm chí không tới 30 ngày. Viên thư duật cũng không biết làm sao. Chảy xuống hai hàng sầu não nước mắt. Ở nhân loại trong mắt, đom đóm sinh mệnh là ngắn ngủi, thậm chí có chút đáng thương. Bọn nó rực rỡ tỏa ra thật giống như khói hoa, mỹ lệ, chấn động lòng người, nhưng là phi thường ngắn ngủi. Bọn nó thời gian là như vậy vội vàng, hoàn thành một sinh vật sinh mệnh quá trình, sẽ chết vong, bị mai táng. Ở ngũ trảo kim long trong mắt, sinh mệnh ngắn ngủi nhân loại không giống nhau sao? Mà ở những kia thần tiên trong mắt, ngũ trảo kim long cũng là như thế chứ. Viên thư duật đột nhiên sản sinh một tia mê man. Từ bám thân thần long sống lại có. Hắn còn chưa từng có cảm giác được mê man qua đây. Bắt đầu, đã nghĩ muốn cho người nhà qua được. Tăng cao thực lực, để cho người khác không thể lại bắt nạt chính mình. Đụng tới kỳ huyền quy. Đã nghĩ thế kỳ ra người báo thù. Lại sau đó. Chính là muốn chỉnh hợp càng to lớn hơn thế lực, nhường người nhà, chính mình nắm giữ càng nhiều sức mạnh, chính mình cảm thấy, trải qua cũng coi như phong phú, cũng coi như có ý nghĩa. Thế nhưng, ở lão nhân này trong mắt, chính mình làm tất cả, kỳ thực chính như trong mắt hắn những này đom đóm đi. Nhỏ bé, ngắn ngủi, không có ý nghĩa, nhất thời, viên thư duật nội tâm dâng lên một luồng buồn bực. Nghĩ tới triết học trên bản chất nhất ba cái vấn đề. Ta là ai? Từ đâu tới đây? Muốn đi nơi nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.